Mở mắt thấy thần tài. Chương 873, Đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần tiểu thư, Trần Hạo cũng nghi ngờ hỏi. Trần Hạo, thật sự là ngươi? Sau khi xác định đó là giọng của Trần Hạo, Trần Cơ đột nhiên cao hứng. Sau đó chỉ thấy Trần Cơ và gia đình của mình đi ra khỏi rừng. Trần đại tiểu thư, sao cô lại ở đây? Trần Hạo thấy Trần Cơ đi tới, liền kinh ngạc nhìn. Trần Cơ trực tiếp bước đến bên cạnh Trần Hạo, cười vui vẻ nói. Ta biết ngươi hẳn là còn sống. Chúng ta tìm ngươi 2 ngày, rốt cục để cho ta tìm được ngươi. Sao ngươi lại ở chỗ này? Nghe Trần Cơ nói gì, Trần Hạo liền đưa mắt nhìn Hồng Lão bên cạnh. Chuyện mới cập nhật, chuyện này sau này hãy nói đi, Trần Cơ, bọn họ thì sao? Thế nào rồi? Trần Hạo lúng túng một hồi mới quan tâm hỏi Trần Cơ, trong đầu nghĩ đến 4 người Trần Cơ. Đừng lo lắng, hiện tại họ đều ổn, và họ đang nghỉ ngơi ở Trần Phủ. Trần Cơ cười đáp lại Trần Hạo. Nghe được những gì Trần Cơ nói, Trần Hạo lập tức an tâm. Đây là... Sau đó Trần Cơ nhìn Hồng Ngài đứng bên cạnh Trần Hạo với vẻ khó hiểu. Trần Hạo liếc nhìn Hồng Ngài, sau đó nhìn Trần Cơ giới thiệu. Đây là Hồng Ngài tiền bối, hắn đã cứu ta. Xin chào, Hồng Ngài tiền bối, ta tên là Trần Cơ, là đại tiểu thư nhà họ Trần. Cảm ơn ngươi đã cứu Trần Hạo. Trần Cơ cũng biết ơn khi xem Hồng Ngài giảng. Hồng Ngài bất giác nở nụ cười nhìn Trần Cơ đáp. Tiểu thư, cứu người là việc nên làm mà, cứu một mạng dựng Phật cấp 7. Cũng là vinh hạnh được gặp tiểu thư nhà họ Trần. Tất nhiên, ông cũng biết vài điều về nhà họ Trần và đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy người nhà họ Trần. Trần Hạo, chúng ta trở lại Trần gia đi. Trần Cơ sau đó nói với Trần Hạo. Bây giờ Trần Hạo không sao, đã tìm được rồi, nhất định phải trở về Trần Phủ, dù sao ở bên ngoài lâu cũng không phải chuyện tốt. Trần Hạo nghe xong, nhìn Hồng ông hỏi. Hồng ông tiền bối, có muốn cùng chúng tôi trở về không? Tôi cũng có thể cảm ơn. Đúng vậy, Trần Hạo nói đúng. Nếu muốn Hồng Ngài tiền bối, hãy cùng chúng ta trở về đi. Trần Hạo cũng lặp lại lời của Trần Hạo, đề nghị với Hồng Ngài. Hồng Ngài cười lắc đầu nhìn 2 người rồi đáp. Không, ta không đi. Chà, vì đã như vậy, tôi đã cảm ơn tiền bối Hồng ông ở đây, và tôi nhất định sẽ cảm ơn nếu có cơ hội. Thấy Hồng ông không muốn quay lại với họ, Trần Hạo không còn cách nào khác đành đồng ý, rồi lại nhìn Hồng ông với vẻ mặt nghiêm túc và chân thành cảm ơn. Được, ngươi về đi, cẩn thận trên đường đi, nhớ những gì ta đã nói và sử dụng nó một cách khôn ngoan. Hồng Ngài không quên nhắc nhở Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong liền gật đầu rõ ràng, chắc chắn, hắn hiểu Hồng Ngài nói gì với hắn, nhưng Hồng Ngài không nói cũng biết. Nói xong, Trần Hạo cùng Trần Cơ và những người khác rời đi, dần dần biến mất vào trong rừng rậm. Không lâu sau khi Trần Hạo và những người khác rời đi, trong rừng rậm xung quanh lại có một phong trào cuồng bạo khác. Ngay sau đó, liền thấy một bóng đen và 10 mấy người mặc đồ đen nhảy ra khỏi rừng rậm, đáp xuống trước Hồng Ngài. Sư phụ Hồng Ngài, thế nào rồi? Người mặc đồ đen bước tới chỗ Hồng Ngài, nhìn Hồng Ngài với vẻ mặt nham hiểm và kỳ lạ. Hồng ông liếc nhìn bóng đen nói. Ta đã giao ngư trường kiếm cho Trần Hạo, bây giờ đến lượt thanh kiếm Thái A, này, là Hồng Ngài, ngươi có tầm nhìn xa, quả nhiên đúng như mong đợi. Bóng đen cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị khen ngợi Hồng ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, khi liệt hỏa không tử tế, đừng trách ta bất chính. Ta muốn Hồng liệt đường hoàn toàn do ta cai quản. Hồng lão nhếch mép cười, khóe miệng nhếch mép tự hào, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Sau đó Trần Hạo, bọn họ làm sao vậy? Có muốn ta giết bọn hắn không? Bóng đen hỏi lại Hồng lão. Hồng lão lập tức giơ tay ngăn cản bóng đen nói. Không phải lúc này, Trần Hạo cùng những người khác đối với chúng ta còn có ích lợi gì, ngư trường kiếm vẫn ở trong tay hắn, ít nhất cho đến khi hắn giúp chúng ta giải quyết liệt hỏa. Đúng vậy, mọi việc tùy theo chỉ thị của Hồng giáo chủ. Cái bóng cung kính gật đầu với Hồng lão. Vào lúc này, Trần Hạo thậm chí còn không biết rằng Hồng lão và bóng đen đã ở đó một lúc. Không lâu sau, Trần Hạo theo Trần Cơ trở lại trấn thành. Trở lại Trần phủ thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn sáng, mặt trời thẳng treo trên không trung. Trần Cơ, Lôi Liệt. Lúc này, Trần Hạo liền kêu 4 người Trần Cơ. Khi 4 người Trần Cơ và Lôi Liệt đang ngồi trong phòng ngủ say, nghe thấy giọng nói của Trần Hạo thì lập tức tỉnh dậy chạy ra khỏi phòng. Khi nhìn thấy Trần Hạo, cả 2 ngây ngẩn cả người và lao về phía Trần Hạo. Một giây tiếp theo, Trần Hạo ôm 2 người bọn họ. Trần Hạo, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại. Trần Cơ chật vật vỗ lưng Trần Hạo nói, vẻ mặt vô cùng phấn khởi, vui vẻ. Trần huynh, chúng ta rất lo lắng. Thật vui khi thấy ngươi không sao cả. Chu Nặc cũng nhìn Trần Hạo cao hứng. Ha ha ha, ta không sao, ngươi không bị tai họa chết đi là may rồi. Trần Hạo cũng mỉm cười vỗ vai an ủi 2 người. Đúng lúc này, Cao Tử Thành và Lôi Liệt cũng bước ra khỏi phòng. Trần huynh, Lôi Liệt đứng ở cửa phòng nhìn Trần Hạo cười nói. Trần Hạo buông chân cơ và Chu Nặc ra, bước thẳng đến chỗ Lôi Liệt. Hà, không đợi Trần Hạo đi tới trước mặt Lôi Liệt, chân cơ lại trực tiếp lao tới chỗ Trần Hạo, đứng ở trước mặt Trần Hạo nhìn hắn chằm chằm. Trần Hạo sửng sốt một chút, không hiểu chân cơ muốn làm gì. Sao? Sao vậy? Trần Hạo nghi ngờ nhìn chân cơ hỏi. Sau đó, tôi thấy chân cơ kéo cổ Trần Hạo và trực tiếp hôn lên miệng Trần Hạo. Trần Hạo đột nhiên sửng sốt, không ai có thể nghĩ rằng chân cơ lại chủ động như vậy. Ngay cả Lôi Liệt cũng rất ngạc nhiên, sau đó họ không ngừng cười. Nhìn thấy Trần Hạo bình an trở về không có chuyện gì, chân cơ cũng yên tâm, chỉ cần Trần Hạo trở về là được rồi. Ngươi còn biết trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài đã chết. Chân cơ trừng mắt nhìn Trần Hạo cảm thán. Trần Hạo xấu hổ sờ sờ đầu của mình, cười nói với chân cơ. Ha ha, làm sao có thể chết được, mệnh ta lớn lắm. Cách chương.